Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, Thiên Tộc Dự Mưu. Tác giả, Phượng Si mà xuất thiên tộc còn sót lại đại quân trở về thương khung bụng sau thiên tộc tộc trưởng. Thiên Quá, lại lần nữa tiến vào kiếm sơn thiên tộc cự hùng phía trên. Rồi sau đó trực tiếp đi đến thiên tộc tế đan, bắt đầu cùng thiên tộc tiến hành câu thông. Hắn đem thương khung đại lục trung tin tức báo xoay chuyển trời đất tộc. Thực mau, liền được đến thiên tộc nơi dừng chân hồi âm. Thiên Quá, tộc của ta trước sau phái ra 170 vạn thiên tộc đại quân lao sư viễn chinh. Chẳng lẽ còn không thể đem thương khung đại lục nhất cử dẹp yên sao? Huống chi, thương khung đại lục thượng sự tình ta quá rõ ràng. Ở ta bố cục vạn năm lúc sau, thương khung đại lục các thế lực lớn sớm bị tan rã. Thực lực không đủ nguyên bản một thành. Nếu dưới tình huống như vậy, ngươi còn không thể mau chóng đem thương khung đại lục một lần là bắt được. Ta xem ngươi cái này tộc trưởng vị trí cũng nên động động. Mộ lão, Hình Thiên đem chiến thể trả lại cho Tần Cung. Hiện giờ Tần Cung thực lực tuyệt không ở ta dưới. Phía trước ta thiết kế đánh chết Tần Cung, chính là vận dụng tộc của ta 3 gã tam đầu 5 cánh tay đại năng. Nhưng kết quả, 3 gã tam đầu 5 cánh tay cường giả đều không thể nề hà được hắn. Thế nhưng liền nhân ra như thế nào bình yên rời đi đều không rõ ràng lắm. Cho nên, thương khung đại lục có Tần Cung ở một ngày, chỉ sợ thiên tộc liền rất khó nhất thống thương khung. Đem thương khung biến thành ta thiên tộc đệ nhị nơi dừng chân cùng nơi chăn nuôi. Cho nên, ta thỉnh cầu mộ lão đích thân tới thương khung. Cũng làm vận dụng 3 tòa thiên thành lực lượng. Lúc này mới có thể mau chóng đem thương khung đại lục thu về ta thiên tộc bên trong. Thiên tộc tộc, trưởng mở miệng nói. Cái gì? Vận dụng 3 tòa thiên thành lực lượng. Người có biết làm như vậy hậu quả sao? Thượng cổ thiên tộc đối thương khung dụng binh. Nếu không phải vận dụng 3 tòa thiên thành lực lượng nói, cũng sẽ không đưa tới thiên giới can thiệp. Thế cho nên cuối cùng, ta thiên tộc không thể không đối mặt cường đại thần nhân. Chính là, không làm như vậy nói, thương khung đại lục căn bản vô pháp bắt lấy. Đúng rồi, Tần Âm lại lần nữa trở thành liên quân minh chủ. Thiên tộc tộc trưởng chuyện vừa truyền, đột nhiên nói, sao có thể, Tần Âm phản bội phản học viện Huyền Hòa, lấy Tần Cung tính cách sao có thể mặc kệ nàng mặc kệ đâu. Còn có, cái khác dị tộc không phải đã từng trục xuất quá Tần Âm tổng chỉ huy chi vị sao? Bọn họ căn bản sẽ không tái khởi dùng nàng. Mộ lão toàn là nghi hoặc hỏi. Mộ lão, Tần Cung không chỉ có không có đối Tần Âm hỏi cập năm đó phản bội phản học viện Huyền Hỏa sự tình. Liền Tần Âm trung cấp thượng vị, đều là Tần Cung thuyết phục cái khác dị tộc sở cuối cùng thúc đẩy. Thiên tộc tộc trưởng mở miệng, nói, tê, thoạt nhìn ta còn là xem thường Tần Cung. Mộ lão không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh trong miệng. Tự mình lẩm bẩm, đích xác, Tần Cung tuy rằng không tốt với dụng binh cùng quản lý, nhưng nhất đáng sợ chính là, hắn ở thương khung đại lục chung có được không gì sánh được lực ngưng tụ. Còn có phi phàm thức người khả năng. Liền điểm này tới nói, Tần Cung tồn tại, so Tần Âm còn muốn đáng sợ. Không chỉ có như thế, Tần Cung thế nhưng từ vong linh thế giới đem di dân thôn kia mấy cái lão bất tử thỉnh tới rồi. Thương khung đại lục, lấy di dân thôn tọa nhân thị kia mấy cái lão bất tử thực lực. Chúng ta này đó tam đầu năm cánh tay tồn tại, căn bản không phải ra đối thủ. Cho nên, chỉ có ngươi tự mình buông xuống, lại vận dụng 3 tòa thiên thành lực lượng, mới có khả năng nhất thống thương khung, đem liên quân hoàn toàn tiêu diệt. Thiên tộc tộc trưởng mở miệng nói. Nghe xong thiên tộc tộc trưởng nói sau, thủ mộ lão trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu lúc sau, hắn mới mở miệng nói. Hảo đi, thoạt nhìn bất động dùng 3 tòa thiên thành thật là không được. Hiện tại, nhiệm vụ của ngươi chính là mau chóng đem nhân tộc tộc nhân cùng nhân tộc tộc nhân sinh tồn sở yêu. Cầu đại lượng lương thực vận chuyển xoay chuyển trời đất tộc nơi dừng chân bên trong tới. Chúng ta muốn đem nơi chăn nuôi tạm thời di động thiên tộc nơi dừng chân. Bất quá, thiên tộc nơi dừng chân căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn. nhân tộc cũng chỉ có thể tạm thời tồn tại ở thiên tộc nơi dừng chân bên trong. Cứ như vậy, đem nhân tộc rời đi, chúng ta liền lại không có nỗi lo về sau, có thể buông tay một bác. Ở vận chuyển nhân tộc tộc nhân tiến vào thiên tộc nơi dừng chân trong khoảng thời gian này trong vòng, ta sẽ lại phái một ít cường giả tiến vào thương khung, để ngừa để lộ tin tức. Hy vọng lần này ba tòa thiên thành buông xuống lúc sau, thiên giới không cần can thiệp mới hảo. Là thiên tộc tộc trưởng lập tức lĩnh mệnh xuống dưới. Hoàng Long phủ một dịch lúc sau, thiên tộc biểu hiện hoàn toàn vượt qua Tần Âm đám người tưởng tượng. Lấy thiên tộc kiêu ngạo, giá trị này một bại lúc sau, hiện giờ thượng có 100 vạn đại quân dưới tình huống, tất sẽ không tiếc hết thảy đại giới toàn lực hướng Hoàng Long phủ xuất binh mới là. Nhưng thiên tộc lại đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Thám mã hồi báo, thiên tộc căn bản là không có xuất binh tính toán. Tần Âm nghĩ 100 lần cũng không ra. Liên tiếp triệu khai vài lần quân sự hội nghị, thương thảo việc này, mà khác nhau tộc thủ lĩnh lại nhất trí cho rằng, thiên tộc không ra binh là ở dụ địch thâm nhập. Nếu liên quân xuất binh nói, căn bản vô pháp đối kháng 100 vạn thiên tộc đại quân. Vì nay hết sức, liên quân chỉ có thể trú đóng ở Hoàng Long Phủ. Theo nếp trận chi uy, cùng thiên tộc đại quân so nại tâm, bọn họ là kẻ xâm lấn, sẽ không trường kỳ nhậm liên quân tồn tại. Cho nên, trước hết chờ không kịp chính là bọn họ. Đến lúc đó, lại lợi dụng pháp trận chậm rãi như tầm ăn lên thiên tộc đại quân. Lúc này mới có lấy được cuối cùng thắng lợi hy vọng. Hiện giờ Tần Âm cũng không có chủ ý. Xuất binh là quả quyết không thể. Thiên tộc hung mãnh, lấy liên quân lao sư xa công thiên tộc 100 vạn đại quân. Không thể nghi ngờ với dê vào miệng cọp. Lấy trứng trọi đá, liên quân không có thủ thắng khả năng. Nếu chú đóng ở Hoàng Long Phủ nói, Tần Âm lại không cam lòng đình trệ với thương khung thiên tộc trong tay số lấy hàng tỷ kế tộc nhân. Trong khoảng thời gian ngắn làm hắn thế khó xử lên, liền ở liên quân không ngừng triệu khai quân sự hội nghị. Cuối cùng quyết định lấy thủ vì công là lúc, thiên tộc đã bí mật mà hành động lên. Bọn họ đem 9 đặc khu chung đại lượng nhân tộc tộc nhân bí mật mà vận chuyển đến Kiếm Sơn Cự thành dưới, lại đem nhân tộc tộc nhân đưa vào thiên tộc nơi dừng chân bên trong. Bất quá, Tần Âm thực không yên tâm thiên tộc, vì thế hắn lại lần nữa mệnh lấy Tần Cung cầm đầu liên quân cường giả bí mật lẻn vào thiên tộc sở khống chế khu, tìm hiểu tin tức, nhưng làm lệnh Tần Cung đều không thể tưởng được chính là thiên tộc thế nhưng dùng một lần mà xuất động hơn 10 vị tam đầu 5 cánh tay, gần 100 vị tam đầu 4 cánh tay, hơn 1000 danh nhị đầu 6 tay trí cường giả. Chúng nó phong tỏa tiến vào thiên tộc thống nhất quản lý khu trên trời dưới đất sở hữu lộ tuyến, lấy Tần Cung cùng toại nhân tộc cường giả khả năng, đều không thể thâm nhập đi vào. Tin tức truyền quay lại, liên quân cao tầng khiếp sợ. Thiên tộc thế nhưng có như vậy cường đại thực lực, nếu bọn họ tính toán hướng liên quân khởi xướng tổng tiến công nói, liên quân căn bản là vô pháp chống cự, nhưng hôm nay, thiên tộc lại không có muốn tiến công ý tứ, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Không ai có thể nghĩ đến thiên tộc tiến ở dự mưu cái gì, nhưng cho dù biết liên quân lại có thể như thế nào đâu. Hiện giờ liên quân chung có thể chống cự được tam đầu 5 cánh tay thiên tộc cường giả cao thủ quá ít, cho dù có Tần Cung ở, chỉ sợ thương khung cũng không có hy vọng. Là đêm, vong linh thánh chủ Thái Thúc Tiểu Nghịch đang lẳng lặng mà ngồi ở đại điện bên trong tu luyện. Bỗng nhiên gian, nàng chậm rãi mở tuấn mắt, ánh mắt hướng đại điện thượng nhìn lại, ở trống trải đại điện chung, không biết khi nào. Một tịch áo bào trắng Tần Cung chính im ắng mà ngồi ở đại điện bên trái tiểu mấy sau. Vẻ mặt tịch mịch, đang rót tự uống, ở uống rượu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.